Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 17, góc truyện audio.com. Ngọc Hoa chân mắt nhìn Yến Linh. Linh Lan công chúa, người làm vậy là ý gì? Yến Linh đã đánh mất bộ mặt thiên thần. Giờ đây nàng như một con ma nữ. Nàng nhếch mép, ý gì hả? Ta nghĩ là người biết rõ rồi. Thất tỷ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Liên không hiểu được những gì đang xảy ra. Rồi Văn Vũ liệng ra một người. Ngọc Chiêu Nghi, nàng ta bây giờ chỉ còn là cái xác. Miệng nàng ta chảy máu vì lúc nãy bị Yến Linh cậy miệng nhét thuốc độc vào. Ngươi có muốn thành thế này? Văn Vũ hỏi, các người nói gì? Ta vẫn chưa hiểu. Ngọc Hoa hét lên, Linh Lan công chúa, người đừng cậy quyền thế mà ức hiếp người khác. Ta không sợ đâu. Chát, Yến Linh tát một cú trời giáng làm nàng ta ho ra máu. Thất tỷ, muội xin tỷ mà, Ngọc Liên sợ hãi, từ trên ghế quỳ xuống cầu xin, Yến Linh bây giờ như thần chết vậy, cậy quyền thế, được vậy thì ta sẽ cho con yêu nữ nhà ngươi biết thế nào là cậy quyền thế. Cách chương.